Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 1, thần A. Tại phần lớn nguyên trong vũ trụ, có một cái như vậy thế giới. Ở cái thế giới này có một truyền thuyết như thế. Thế giới sinh ra mới bắt đầu. Có một tôn vĩ đại thần linh sinh ra. Nó là không chỗ nào không có mặt thần. Ở vạn vật người, vô cùng lớn cũng vô cùng bé thần Kaklokris, sáng tạo ra cái thế giới này. Thần dựng dục đông đảo tà thần cùng thần thoại giống loài. Cảm thấy không thú vị về sau liền lâm vào ngủ say. Thần đông đảo dòng dõi ở cái thế giới này vui đùa. Dần dần lẫn nhau ở giữa cũng có mâu thuẫn. Thế là chiến tranh bắt đầu rồi. Nếu là chiến tranh, như vậy tự nhiên có sống cùng chết. Thần nhóm bên trong tử vong tà thần huyết nhục trải rộng đại địa. Nhân loại liền từ trong đó sinh ra. Nhân loại yếu đuối bất lực. Thậm chí khó mà nhìn thẳng những tà thần đó. Mới đầu chỉ là xem như thức ăn và nô lệ tồn tại. Cung cấp những cái kia thần thoại sinh vật thúc đẩy. Thẳng đến càng lớn chiến tranh bạo phát. Tà thần nhóm chiến tranh đánh thức ngủ say cá Clocris. Lớn nổi giận thần linh đem thần dòng dõi nhóm phong ấn. Cũng chu diệt số lớn thần thoại sinh vật. Ngược lại là nhân loại lấy cường đại năng lực sinh sản cùng ngoan cường sinh mệnh năng lực sống đến. Cuối cùng, dần dần trở thành thế giới chủ nhân. Thần thoại sinh vật số lượng thưa thớt. Nhưng là mỗi một lần xuất hiện đều có thể gây nên tai họa thật lớn. Chớ nói chi là những bị phong ấn đó tà thần nhóm. Từ khi hơn 10 năm trước, thế giới kêu rên sự kiện về sau, những tà thần đó liền dục dịch. Từ nơi này một lần bắt được thần thoại sinh vật trong miệng chúng ta biết được một tin tức. Là cá Chris trưởng tử, hắc tử chi thần nắm lợi thác tư có thức tỉnh báo hiệu. Chúng ta nhất định phải tra ra nguyên nhân, đem một lần nữa phong ấn. Bằng không đó là toàn bộ thế giới tai nạn. Trong phòng họp, toàn cầu trưởng khống giả tụ tập một đường, đi đến vị trí hiện tại của bọn họ. Tự nhiên đã biết thế giới chân tướng, thế giới là tà thần thế giới. Bọn hắn bất quá là sinh tồn ở trong nó trộm cư chủ nhân vị đưa nô lệ thôi. Một khi các chủ nhân tỉnh lại, quyền thế của bọn hắn đem triệt để hóa thành bọt biển. Bởi vậy liên quan tới đối với thần thoại ứng đối cục giúp đỡ. Chưa từng có dừng lại, chính là vì tiêu trừ những dấu ở đó nhân gian thần thoại sinh vật cùng cam đoan những tà thần đó. Không còn thức tỉnh, hắc tử chi thần lần trước phong ấn nới lỏng, tạo thành lan tràn toàn bộ thế giới hắc tử bệnh, tạo thành kinh khủng ôn dịch. Lần này tuyệt đối không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Hiểu, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ một lần này hành động. Núi phổ dày đặc cục trường. Tất cả người cầm quyền đều rối rít biểu thị ủng hộ. Ta sẽ nhường những quái vật kia biết. Hiện tại chúng ta mới là cái thế giới này chủ nhân. Nói chuyện thần thoại ứng đối cục trường. Là một cái có liêu trắng bạc ngắn đầu đinh phát cường tráng trung niên nhân. Hắn đứng dậy khảng bang có lực nói ra. Tại lần hội nghị này về sau, thần thoại ứng đối cục liền bắt đầu toàn lực vận hành. Các nơi văn vật văn hiến đều bị vận chuyển đến nơi đây. Tìm kiếm lấy hắc tử chi thần phong ấn chi địa. Thân là thần linh trưởng tử. Nắm lợi thác tư phong ấn cực kỳ đặc thù. Thần phong ấn không gian vị trí là biến hóa. Đó là một cái mờ tối địa động. Được xưng là đảo ngược ở giữa. Có thể ở thế giới bất kỳ xó xỉnh nào xuất hiện. Muốn tìm được cửa hang nhất định phải xác định nó vị trí. Thông qua lịch sử ghi lại mấy lần phong ấn cửa hang xuất hiện vị trí. Thần thoại ứng đối cục thiết kế tính toán công thức. Dùng để tìm kiếm nó vị trí hiện tại. Núi phổ dày đặc cục trưởng ánh mắt xâm nhiên. Lần này nhiệm vụ gian khổ. Xuất hiện bất kỳ sai lầm đều là một trận tai họa thật lớn. Từng cái thần thoại sự vật được đưa tới ứng đối cục. Những vật này đều có các loại đặc thù đồng thời nguy hiểm năng lực. Bởi vậy thời gian rất lâu đều ở vào phong ấn trạng thái. chỉ có tại thời khắc nguy cơ, bọn hắn mới có thể vận dụng những vật này. Đương nhiên cũng có thể bình thường dùng sự vật. Một loại tên là thần phù, là một loại con dấu đặc thù, đại biểu cho thần linh cá Clocris. Bởi vì chuyện quá khứ dấu vết, những cái kia thần thoại sinh vật cùng tà thần khi nhìn đến những cái này ấn ký đều sẽ bản năng rút đi. Đây là một loại đối với thần linh kính sợ, nhưng là loại này ấn ký không hề hoàn toàn đáng tin. Chỉ có thể coi là một loại đe dọa, đối phương không quan trọng dưới tình huống sẽ rất mặt mũi của cho thần linh rút đi. Nhưng là có đôi khi cũng sẽ gặp được không nể mặt mũi thần thoại sinh vật. Loại thứ hai tên là thần kiếm. Thần kiếm khoáng thạch lấy từ đi qua tử vong tà thần chi cốt. Là cổ đại thần chiến lúc thần thoại sinh vật chế tạo binh khí. Người đến còn không có nắm giữ rèn đúc công nghệ. Tiếp xúc qua một đời người đều sẽ nhận liên quan tới tà thần mộng cảnh tra tấn. Nhưng là nhân loại cũng chỉ có loại vũ khí này mới có thể tổn thương thần thoại sinh vật cùng tà thần. Đây cũng là trừ thần phù bên ngoài nhân loại có thể sử dụng tác dụng phụ nhẹ nhất thần thoại sự vật. Loại thứ ba chính là sinh mệnh, lấy mạng sống ra đánh đổi đi đối kháng thần thoại sinh vật. Đây là từng cái gia nhập thần thoại ứng đối cục đặc công nắm giữ giác ngộ. Công phu không phụ lòng người. Tại 3 ngày sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được đảo ngược ở giữa cửa vào. Hiện tại đang đứng ở một tòa trên hải đảo. Đồng thời phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Trên đảo tất cả sinh vật đều đã chết hết. Không có quá nhiều do dự. Ứng đối cục bọn đặc công xuất phát. Mang theo số lớn thần phù cùng thần kiếm. Còn có rất nhiều ở vào trong phong ấn vật nguy hiểm. Bọn hắn ăn mặc phòng hóa phục. Nhưng là ở trên đạp đảo nhỏ không bao lâu. Bọn hắn liền cởi bỏ món kia cản trở quần áo. Báo cáo tổng bộ. Chúng ta toàn viên đều cảm nhiễm ôn dịch. Theo đoàn bác sĩ phán đoán. Nhiều nhất còn có 3 giờ liền sẽ bộc phát. Nhân loại tạo vật tại thời khắc này lộ ra đặc biệt bất lực, ứng đối cục lại sớm có đoán trước, những cái kia thần thoại sinh vật năng lực còn tốt, nhân loại sự vật còn có thể miễn cưỡng chống cự, những tà thần đó năng lực lại vượt ra khỏi nhân loại nhận biết. Ở bên trong 3 giờ tiến vào đảo ngược ở giữa, tìm kiếm vấn đề, núi phổ dày đặc trầm giọng nói ra. Hắn rõ ràng cái này một đôi đặc công đã trải qua hy sinh, lây nhiễm tà thần ôn dịch, nhân loại không có bất kỳ biện pháp nào cứu vớt, bọn hắn cũng chỉ có thể phát huy giá trị của cuối cùng. Đi tìm kiếm càng nhiều tình báo, rõ ràng, đặc công đáp, bọn hắn sớm có vì nhiệm vụ đánh đổi mạng sống giác ngộ. Từng cái ý chí cực kỳ kiên định, dạng này bọn hắn tại đối mặt tà thần lúc. Mới có thể bảo trì trình độ nhất định thanh tỉnh. Bọn đặc công mang theo phải chết giác ngộ tìm được trên hải đảo đảo ngược ở giữa cửa vào. Ở trong đó đã có một chút thuộc về nắm lợi thác tư quyến tộc bắt đầu hoạt động. Đó là một loại thần thoại sinh vật thử nhân. Bọn hắn giống như nhân loại đồng dạng đứng thẳng. Một đôi thật dài vàng ố răng lộ ở bên ngoài. Ăn mặc cũ nát mang theo màu vàng xanh lá vết bẩn áo dài. Lộ ra hắc sắc tóc dài, một đoạn thật dài đuôi 3 thác tại sau lưng, như là viên hầu đồng dạng trong lòng bàn tay nắm thần kiếm vũ khí giống vậy. Bọn hắn thủ vệ tại huyệt động cửa vào chỗ, thấp nằm sấp thân thể sắc mặt dữ tợn, hành động ở giữa đều sẽ có lấy một lớp bụi sắc khí tức từ trên người phát ra, mang theo nồng nặc bất tường ý vị, đó là thử nhân năng lực đặc thù. Ôn dịch khí tức, bọn họ bất kỳ hành động nào đều sẽ phát ra loại khí tức này. Nhân loại chỉ cần tiếp xúc loại khí tức này, đều sẽ thay đổi tới chết ôn dịch. Cũng tại tử vong trước đó một mực bị ôn dịch mang tới thống khổ ảo giác tra tấn. Mặt khác thân là thần thoại sinh vật, thử nhân cũng có được thần thoại sinh vật đều có được thần thoại đặc chất. Phàm nhân binh khí không cách nào tổn thương. Thời gian dài tiếp xúc biết dẫn đến nhân loại nhận biết phát sinh cải biến. Bằng vào chúng ta đi. qua huấn luyện ý chí đến xem. Tiếp cận bọn hắn 5 phút đồng hồ liền có khả năng lý trí sụp đổ. Cho nên nhất định phải tại trong vòng 5 phút giải quyết chiến đấu, minh bạch chưa, bọn đặc công an. Bài tốt kế hoạch tác chiến liền nghĩa vô phản cố xông tới. Mà lúc này ở cái thế giới này hư không bên ngoài, một bóng người đang chậm rãi tiếp cận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.